Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1609, tổ vật chất. Hắn đến rồi, đỉnh đầu một khẩu đại đỉnh, tỏa ra vạn thế ánh sáng, nội bộ như là cô đọng chư thiên tinh hải, tỏa ra thịnh thế đều muốn nằm dạp run rẩy khí tức. Hết thảy đều nổ tung, vĩ đại oai hùng. Đế uy tỏa ra, thời khắc này tất cả vật chất đều lờ mờ. Ở trong cách cục vô địch thiên hạ này, cũng không còn cái gì. So với hắn càng như là một vị đế giả. Lớn lao đến mức tận cùng uy thế, đều muốn quét ngang cửu thiên thập địa. Một quyền đánh nổ hạ giới mà đến kẻ hủy diệt. Là hắn, Tô Viêm chấn động, hắn đã từng dọc theo hắn lưu lại cổ lộ. Đi rồi từ thánh kiếm vực nơi sâu xa thế giới, cũng nhìn thấy trong quỷ phủ thần công tông thần bí nữ đế. Như vậy hắn là ai? Là thiên đình mạnh nhất đại đế sao? Nếu như Tô Viêm đoán không sai, hắn hẳn là đế lộ người sáng lập, lẽ nào người này còn sống sót? Hiện nay hắn xuất hiện, này không phải là tiền sử hình ảnh, là ở đời này phát sinh. Hắn đến rồi. Đế uy tỏa ra, oai hùng vĩ đại, che đậy thiên địa thời không, nhìn xuống mờ mịt vũ trụ. Thật mạnh, Tô Viêm chấn động, khó có thể trình bày đế tư, lỗ chân lông bốc hơi ra một chút khí huyết hào quang. Dung trời động địa, mờ mịt vũ trụ đều sụp ra một cái tiếp một cái khe lớn. Như là xuyên qua trăm ngàn đời xa xưa như vậy, cuồn cuộn khí huyết ánh sáng. Xung kích mà lên, mạnh mẽ va sụp đầy trời hắc ám vũ khí. Đây là cỡ nào bá tuyệt? Đế uy mênh mông, dáng lành ngàn tỷ sợi. Thiên địa đại đạo tất cả đều là lùi tán. Chỉ có đạo cùng pháp của hắn chúa tể nhân thế gian. Đủ để đè ép vượt kim tương lai. Vang dội cổ kim gợn sóng. Chỉ bằng vào trong thân thể đế uy. Tan vỡ tất cả. Sương mù màu đen toàn diện nổ tung, ở trong có đáng sợ máu tươi ròng ròng, chảy ngược cửu trọng thiên. Toàn bộ thế giới đều đang nhuốm máu, hình ảnh quá thê mỹ. Sương mù màu đen vụ nổ lớn, kể cả toàn bộ đường nối sụp nứt, tùy ý một đòn, hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Tô Viêm đều nhìn thấy, nổ tung trong sương mù màu đen. Có bóng người khổng lồ hiện ra, hình thể rất quái dị, đây là sinh linh cực kỳ đáng sợ. Gào, bộ lông đen kịt, hình thể to lớn, hung khí mênh mông màu đen sinh linh, giống như một đời yêu đế ngang trời, như hắc ám vực trời vậy lưng, diễn sinh ra một đôi hoàng kim cánh lớn. Đây chính là hai cái tiên kiếm, bổ ra mờ mịt đường nối, nó giết tới đi rồi. Tuyệt thế kinh người, một đời hổ vương, uy nghiêm khó có thể tưởng tượng, miệng mũi dâng lên luân hồi ánh sáng, giết hướng trong bóng tối một đám sinh linh. Cổ chi thiên đế đang cất bước, biểu hiện lãnh khốc, tóc đen tung bay, hắn mỗi một bước bước ra, thiên địa đều run, hùng vĩ cực đạo khí tức theo bốc lên mà ra, sửa thiên địa đại đạo, thời khắc này hắn. Chính là đạo, âm âm, mờ mịt đường nối, toàn diện nổ tung, không có cái gì có thể ngăn cản hắn đế uy. Từng bước một lái tới, phá diệt tất cả, cũng sấy khô tất cả. Không có bất luận cái gì vật chất, có thể thoát khỏi hơi thở của hắn tiêu diệt. Vĩ đại đế tư, đại đỉnh chìm nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, lật úp xuống mênh mông vạn thế ánh sáng. Chuyển động lên thời khác, quả thực diễn hóa ra chư thiên tinh hải, hùng vĩ không thể tưởng tượng, sáng lập ra hàng cổ bất diệt đại vũ trụ, khủng bố vô cùng, ầm ầm ầm, thủng trăm ngàn lỗ hắc ám trong khu vực, một vị tiếp một vị vô thượng sinh linh nổ tung, loại này kẻ hủy diệt không biết chiến lực nằm ở cảnh giới gì. Nói chung bọn họ ở nuốt hận. Không ngăn được cổ chi thiên đế bước chân, toàn bộ thế giới đều đang bước chân của hắn bên dưới. Bắt đầu nằm dạp run rẩy, vô địch giả, loáng thoáng, Tô Viêm nghe được tiếng gầm nhẹ, bắt nguồn từ trong bóng tối sinh linh, bọn họ hình như tại hoảng sợ. Tô Viêm biểu hiện nghiêm túc, sắp sửa biết rõ nơi này lai lịch sao. Nói chung cái lối đi này đã từng giết rơi mất cửu biến chân long. Tô Viêm cũng không có bất luận cái gì hào cảm, rất hy vọng cổ chi thiên đế đánh nổ tất cả. Lối đi này đến cùng là cái gì? Tựa hồ không còn thế giới này. Tô Viêm nói thầm, chấp trưởng khai thiên bút hắn không ngừng quan tâm, muốn biết một ít chân tướng. Nói chung đối với cái này đường nối tiêu diệt một giới này chí cường giả, Tô Viêm sờn cả tóc gáy, luôn cảm thấy liên lụy đến một ít vấn đề lớn. Thần bí đường nối như ngồi chung rơi vào trong dòng sông lịch sử. Phần cuối khu vực không biết tồn tại một ít gì đó. Nói chung có sinh linh đáng sợ xuyên qua đường nối, ở dưới giới muốn giáng lâm đế lộ. Tô Viêm theo bản năng cảm thấy lối đi này khẳng định cùng giới hải cùng hắc ám mầm hòa có nhất định quan hệ, nói không chắc bọn họ chính là hắc ám mầm hòa người khởi xướng. Tô Viêm nghiêm túc, loại tranh đấu này lẽ nào là hai cái thời không chiều không gian tranh đấu? Đồng thời Tô Viêm nhanh chóng xem Thái Dương Mẫu Kinh, hắn nhất định phải mau chóng nắm giữ bản kinh văn này. Bởi vì viên này bất diệt thiên dương là thích hợp nhất tu luyện Thái Dương Mẫu Kinh đạo trường. Nơi này tồn tại chí cường dương khí cực kỳ thích hợp tu luyện Thái Dương Mẫu Kinh. Tuy nói ngoại giới cũng có thể tu thành, có thể làm lỡ thời gian sẽ rất trường. Tô Viêm thay đổi kinh văn, nhất định phải trùng tu nguyên thần, nếu là ở bên ngoài cần muốn thời gian dài cùng năng lượng đi bổ sung. Nhưng mà nơi này chính là vì Thái Dương Mẫu Kinh Đo Ni đóng giày đạo trường. Màu vàng thư tịch, một tờ tiếp một tờ, xoay chuyển thời khắc, đều chiếu ra một cái chí cao vô thượng bóng dáng, đang đọc Thái Dương Mẫu Kinh. Tô Viêm ngồi xếp bằng cự cung, tiếng tụng kinh cuồn cuộn như biển, có một vòng tiếp một vòng, hùng vĩ đại nhật phơi bày ra, tràn ngập bất hủ bất diệt gợn sóng. Đây là một phần tiên kinh, phảng phất nhìn xuống chư thiên đại đế đang tụng kinh chân kinh. Từng cái chữ cổ dấu vết ở Tô Viêm nguyên thần thể ở trong, hắn đều cảm thấy toàn bộ nguyên thần muốn tự chủ hòa tan đi, hóa thành nhất là tinh túy hồn khí, muốn tiến hành tái tạo. Tô Viêm không thể không tâm kinh, mạnh nhất mẫu kinh, một khi xem lên, tự thân nguyên thần đều muốn theo mẫu kinh đồng thời chấn động. Tu hành nó đạo cùng pháp, không thể không nói ảnh hưởng quá to lớn rồi. Tô Viêm chưa từng chống lại, chưa từng bài xích, nguyên thần của nó hừng hực, ngồi xếp bằng ở trong cung điện to lớn, dáng vẻ trang nghiêm, nguyên thần thể không ngừng phát sáng. Như một vòng đỏ rực thái dương, không nghi ngờ chút nào, bản này Thái Dương Mẫu Kinh sách cổ là chí cường giả khắc họa mà ra, tồn tại chí cường Thái Dương Mẫu Kinh áo nghĩa, bởi vậy rất dễ dàng khiến người ta đi tìm hiểu cùng tìm hiểu. Chủ yếu là Tô Viêm nguyên thần mạnh mẽ, hồn khí no đủ mà lại bao la, cho nên muốn bước đầu tu thành cũng không khó khăn. Thậm chí cấp độ sâu tu luyện, Tô Viêm phát hiện cự cung ẩn chứa đạo uẩn, cùng Tô Viêm nguyên thần sản sinh một loại nào đó cộng hưởng. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy vui mừng. Ở đây tu hành càng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thể trong thời gian ngắn đem nắm chặt, oanh, mờ mịt đường nối, giờ khắc này bị đánh đã toàn diện tan vỡ rồi. Nhưng cuối cùng cổ chi thiên đế hung hăng, tức giận một ít gì đó, nhanh nổ tung mờ mịt cuối lối đi. Sấm vang chớp giật, một cái tiếp một cái tia chớp màu đen hiện ra. Mỗi một điều đều tràn ngập hủy diệt pháp tắc. Đây là mạnh nhất diệt thế thiên phạt. Ô ô, gió lạnh rít gào, mưa máu mưa tầm tã, bao phủ toàn bộ thế giới. Ngụy biến phát sinh, cuối lối đi diễn sinh ra các loại không hợp thói thường dị tượng, nương theo thô to tia chớp màu đen, dồn dập phơi bày ra. Đại Hắc Hổ sắc mặt nghiêm túc, hình ảnh này dường như chư thiên tận thế, các loại cảnh tượng hiện ra, đây là tiền sử phát sinh thảm họa, đã từng có không ít đáng sợ cự đầu chết đi ở màu đen đường nối bên dưới. Thậm chí có cùng bọn họ cùng cấp bậc cường giả, nổ thành huyết quang, hài cốt không còn, lối đi này, đại diện cho đại họa, đại tai, đại nạn, một khi hiện lên, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, không ai có thể chống đối, không ai có thể sống sót, quá mức khốc liệt, chúng sinh kinh hoàng, cả thế gian tuyệt vọng. Đây là một loại bi ai, không ai có thể ngăn cản, vô tình tiếp thu thẩm phán, như là thượng thương ở phán định bọn họ sống và chết. Mệnh, nắm ở trong tay bọn họ, khó có thể chống cự. Cuối cùng, cuối lối đi hừng hực thiêu đốt, huyết quang như biển, tràn ngập đại hoảng sợ, giống như hủy diệt cội nguồn, rơi xuống đến trật tự cùng quy tắc, lãnh khốc vô tình. Như là một quyển to lớn thư tịch xốc lên, chấp chưởng sống và chết. Táng địa, vô đế, tàn khốc âm thanh vang vọng, ở tuyên bố tàn khốc pháp tắc, hạn chế một giới này. Tàn lãnh lời nói, triệt để tức giận đại hắc hổ, phát ra một tiếng rung trời rít gào, như bản vương ở thời đại kia, giết được các ngươi quỳ xuống hát thần phục. Tô Viêm phân ra đến một chút nguyên thần. Trầm tư, hắn cảm thấy, trước đường nối hiển hóa ra ngoài thảm họa, hay là tiền sử thế giới, ở tai nạn lớn bên dưới vỡ diệt, dần dần mới có hiện tại bất hủ thiên vực. Hắn cảm thấy độ khả thi rất lớn, nên liền là như vậy, mãnh liệt tiếng gào, đánh nứt vô biên tia chớp màu đen, tiếng gào cuồn cuộn, đều muốn xuyên thủng đến một thế giới khác. Ầm ầm. Lối đi này chung quy diễn biến quá mức kinh thế hãi tục, hủy diệt trật tự cùng pháp tắc đan dệt, mênh mông vô bờ bắt đầu sắp xếp, thậm chí đều hình thành con mắt thật to, như là thượng thương chi nhãn, ở trong ngàn tỷ tinh thể héo tàn, vũ trụ huyễn diệt, biển máu đầy khắp, dần dần, một cái to lớn mặt theo hiện lên, như là người mặt, to lớn mà lại dữ tợn. Mơ hồ mà vừa thần bí, nó nhìn xuống tất cả, nhìn xuống đường nối bên dưới ba cái bóng dáng. Hả, trong lúc giật mình, một đôi phụt lên hủy diệt ánh sáng con mắt, rơi vào một cái nhỏ yếu sinh linh bên trên. Tuy nói ở trong mắt hắn, Tô Viêm nhỏ yếu dường như sâu kiến, nhưng là nó gây nên Tô Viêm quan tâm. Đó là bởi vì Thái Dương Mẫu Kinh tu luyện tới trọng yếu bước ngoặt. Do đó dẫn đến sương mù màu trắng tiềm năng cuồng bạo lên. Kể cả Thái Dương Mẫu Kinh theo chuyển động, muốn cùng hắn hòa hợp một lò. Tổ vật chất khí tức, màu đen cự hung, hổ khu chấn động, nó trừng mắt to như chuông đồng. Đột nhiên nhằm phía Tô Viêm, điều này cũng kinh sợ Tô Viêm. Có thể rất nhanh hắn chấn định lại, có cái gì đáng sợ? Hắn tu luyện nhưng là Thiên Đình Sơ Thủy Kinh, Thiên Đế Kinh Văn Đạo Thống, đối với Tô Viêm tới nói, đều là người mình, căn bản không có cần thiết lo lắng. Gào, ở Đại Hắc Hổ sắp nhằm phía Tô Viêm thời khắc, phát ra một tiếng hét giận dữ, há mồm phun ra đại lượng luân hồi ánh sáng, và chạm hướng về đường nối nhãn cầu bắn tung tóe ra ánh sáng. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm kinh sợ đường nối một đầu khác tồn tại, phải đem chộp tới, xem rõ ngọn ngành, nhìn rõ ràng hắn căn nguyên cùng lai lịch, bởi vì hắn cảm thấy Tô Viêm quá không bình thường rồi. Trên thực tế, căn bản không cần Đại Hắc Hổ ra tay, cổ chi thiên đế đã động, khí tức vĩ đại vô số lần, ép dục nhãn cầu phun ra hào quang, ngăn cách đối với Tô Viêm ảnh hưởng. Thậm chí có một tia sát khí tiết ra ngoài rồi. Ngủ say ở bất diệt ánh mặt trời bên trong trí cường già. Nguyên thần nghiêm túc, sát khí của hắn một khi tỏa ra. Toàn bộ thời không đều nổ tung. Mờ mịt vũ trụ đã bắt đầu tái diễn. Không, nơi này còn sống sót sinh linh, đồng loạt vỡ diệt, bọn họ liền dãy giụa tư cách đều không có. Chẳng qua là cảm thấy thịnh thế ở héo tàn. Loại tồn tại này tỏa ra sát niệm, đủ để hủy diệt một cái vũ trụ thời đại, chém xuống tất cả, thậm chí ngay cả cùng to lớn mà lại khuôn mặt lạnh như băng, đều đang vặn vẹo cùng run rẩy. Ngàn tỷ quy tắc cùng trật tự đều tan vỡ tan rã. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.